Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78. Thẩm Phong Hàn thần sắc nghiêm túc, nhạc phụ yên tâm, bổn vương tuyệt không sẽ ủy khuất Giao Giao. Tưởng Thị xoa xoa nước mắt, ôn nhu nói, đi thôi, đừng lầm giờ lành, gia phủ một đoạn này lộ muốn từ huynh trưởng cõng Thượng Kiệu Hoa. Lục Minh cũng không rộng lớn thân hình, ở Lục Giao trước mặt ngừng lại. Lục Giao ngoan ngoãn bò đi lên, hắn đem muội muội bối lên, trong lòng lần đầu cảm nhận được cái gì kêu ngũ vị tạp trần. Hắn cõng nàng đi bước một hướng phía trước viện đi qua, nện bước kiên định mà hữu lực, vẫn luôn mau đem nàng bối đến Kiệu Hoa trước, mới thấp giọng nói một câu, ca ca định sẽ không làm ngươi thất vọng. Lục Giao hốc mắt lại nhịn không được đỏ, nàng hít hít cái mũi, ôm hắn cổ tay hơi hơi buộc chặt chút. Nhẹ giọng nói, ca ca cũng muốn chú ý thân thể mới được. Ta đi rồi, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo người nhà. Lục Minh nhẹ nhàng gật đầu, đem nàng bối tới rồi Kiệu Hoa trước, thẳng đến ngồi ở bên trong kiệu. Lục Giao kích động tâm tình mới bình phục xuống dưới, bụng lại ục ục kêu lên. Nghĩ đến Đông Đồng lời nói, Lục Giao ở Kiệu Hoa tìm tìm, cuối cùng tìm được một cái hộp giấy. Nàng mở ra hậu quả nhiên phát hiện nàng tàng quả táo. Lục Giao sở trường khăn xoa xoa, liền tinh tế mà gặm lên, sợ phát ra âm thanh, nàng nhấm nuốt động tác cực nhẹ. Thẩm Phong Hàn nhị lực hảo, vẫn là nghe tới rồi, hắn đáy mắt nhịn không được tràn ra một tia ý cười, nhỏ giọng phân phó Tiêu Luyện vài câu. Tiêu Luyện phái cái thị vệ ra roi thúc ngựa trở về vương phủ, làm đầu bếp nữ dẫn đầu làm mấy thứ nàng thích ăn đồ ăn. Bái xong đường, có thể cho nàng ăn trước để mà ni thực mau liền tới rồi vương phủ. Thái hậu ngồi ở cao đường thượng, thấy hai người đi đến, ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Nhất bái cao đường, nhị bái thiên địa, kế tiếp đó là phu thê đối bái. Thẩm Phong Hàn mới vừa cúi đầu liền nghe được sắc bén mũi tên thanh chiều bọn họ bắn lại đây. Hai chi mũi tên đồng loạt phóng ra, hướng về phía hắn cùng Lục Giao thẳng tắp phóng tới. Thẩm Phong Hàn cùng Tiêu Luyện phản ứng cực nhanh, trụ trên người bảo kiếm liền chạm, một người chặn lại một chi, ai cũng không dự đoán được lúc này thế nhưng có thích khách. Các nữ quyến dọa hoa dung thất sắc, thái hậu trong lòng cũng đột nhiên căng thẳng. Thẩm Phong Hàn chiều Tiêu Luyện xử cái ánh mắt, Tiêu Luyện tiến lên bảo vệ thái hậu, cẩm y vệ phản ứng cực nhanh, thấy có thích khách, mỗi người đều rút nổi lên kiếm, lại có hai chi mũi tên chiều Lục Giao bắn lại đây. Thẳng chỉ yêu hại, Thẩm Phong Hàn xóa sạch trong đó một con, ôm nàng lóe một chút, ngửi được trên người nàng mùi hương khi, động tác lại đình trệ một chút, nội lực có chút điều động không đứng dậy. Thẩm Phong Hàn không kịp phản ứng, lại một mũi tên chiều nàng bắn lại đây, hắn theo bản năng chắn nàng trước mặt, sắc bén mũi tên bắn ở hắn trên người. Lục Giao đôi mắt mở to chút, sắc mặt đột nhiên trắng đi, Tiêu Luyện không nghĩ tới hắn sẽ lấy thân chắn kiếm. Đôi mắt chợt co rụt lại, bảo hộ vương gia. Thẩm Phong Hàn đem Lục Giao hộ ở phía sau, cẩm y vệ bao quanh đưa bọn họ hộ lên. Bên trong phủ tinh binh nghe được động tĩnh đều chạy tới, giây lát gian liền đem thích khách toàn vây quanh lên. Này mấy người đều là tử sĩ, bị bắt lấy khi liền giảo phá dấu ở dưới lưỡi dược. Lục Giao ngơ ngác nhìn Thẩm Phong Hàn trên người mũi tên, nước mắt từng viên tạp xuống dưới, lại không dám lớn tiếng khóc. Nàng nắm chặt Thẩm Phong Hàn tay, vương gia, ngài thế nào? Thái hậu đồng dạng hoảng sợ mà trừng lớn mắt, nghiêng ngả lảo đảo mà chiều Thẩm Phong Hàn chạy tới, duỗi tay liền đẩy ra Lục Giao. Nàng nhìn rõ ràng, Thẩm Phong Hàn nếu không phải vì nàng chắn mũi tên, lại sao lại bị thương? Lục Giao bị nàng đẩy đến một bên, biểu tình có chút mờ mịt. Nàng bình tĩnh lại sau, liền chiều Tiêu Luyện hô, thái y, mau kêu thái y. Nàng không màng thái hậu lạnh băng ánh mắt chiều Thẩm Phong Hàn đi qua, duỗi tay bắt được hắn tay, vương gia, ngài thế nào? Thẩm Phong Hàn tưởng giơ tay sờ soạng một chút nàng đầu, tay không có nâng lên tới, người liền vựng mê qua đi. Lục Giao vội vàng ôm lấy hắn, hắn thân hình cao lớn, đặt ở ngày thường nàng căn bản không chịu nổi hắn trọng lượng, giờ phút này lại chính là ôm lấy hắn. Tiêu Luyện sai người hô thái y, bước nhanh theo lại đây. Vương phi, thuộc hạ đến đây đi. Lục Giao lắc đầu, thấy hắn môi phiếm màu tím, liền biết mũi tên thượng khẳng định có độc, có giải độc hoàn sao? Tiêu Luyện vội vàng đem trong lòng ngực giải độc hoàn đem ra. Lục Dao duỗi tay tiếp được nhét vào Thẩm Phong Hàn trong miệng. Thấy hắn chậm chạp không nuốt, Lục Dao biểu tình có chút sốt ruột, lấy thủy tới, Cẩm Y vệ lập tức đổ một chén nước. Lục Dao tiếp nhận ly nước, uống một ngụm, làm cho nhiều người như vậy mặt, lấy khẩu độ qua đi. Nàng rõ ràng chỉ là cái tiểu cô nương, trên mặt biểu tình lại cực kỳ chấn định. Không, đều không phải là chân chính chấn định. Thái hậu phát hiện tay nàng vẫn luôn ở run, nàng lại độ một ngụm lại một ngụm, thẳng đến Thẩm Phong Hàn đem dược nuốt đi xuống, mới dừng lại động tác. Nàng rõ ràng lo lắng không thôi, lại không có rối loạn đầu trận tuyến. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ mang theo một tia siêu việt tuổi bình tĩnh. Trước kia thấy nàng kiều kiều tích tích, Thái hậu tổng cảm thấy nàng căng không khởi sự. Hôm nay mới phát hiện cái này tiểu cô nương phá lệ có tính dai. Nghĩ đến nhi tử là bởi vì nàng chịu thương, Thái hậu ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Luyện bọn họ. Các ngươi hai cái trước đem Tử Trạm nâng đến phòng nội đi. Lục Dao lại lắc lắc đầu, phủ quyết nàng đề nghị. Vương gia chúng mũi tên, tùy tiện động hắn, vạn nhất khẽ động miệng vết thương, mất máu quá nhiều liền không hảo. Bên trong phủ bị có thái y, trước nâng cái giá lại đây đi. Nếu là thái y nói không có việc gì, thử lại đem vương gia phóng đi lên, lại không ai phản bác nàng lời nói. Thái y thực mau liền tới rồi. Hắn thương ở bụng, may mà miệng vết thương không phải đặc biệt thâm. Ở thái y chỉ thị hạ, mọi người đem Thẩm Phong Hàn nâng tới rồi trên giá, theo sau lại nâng tới rồi nội thất. Thái y yêu cầu trước đem mũi tên rút ra. Lục Dao không muốn lui xuống đi, vẫn luôn canh giữ ở Thẩm Phong Hàn bên người. Nàng sắc mặt bạch lợi hại, đôi mắt lại chớp cũng không nháy mắt mà nhìn. Nhìn thái y cắt đi hắn quần áo, lại nhìn thái y đem mũi tên nhổ, nhìn đến hắn huyết nhục mơ hồ miệng vết thương khi, dạ dày tuy một trận quay cuồng, nàng lại như cũ không có rời đi tầm mắt. Nàng trước sau nhớ rõ là hắn chặt chẽ đem nàng hộ ở trong lòng ngực, dùng huyết nhục chi thân chắn nàng trước mặt. Thái y đem mũi tên nhổ xuống tới khi, Lục Dao nhịn không được che miệng lại, nước mắt không tiếng động mà tạp xuống dưới. Thấy thái y mày nhíu chặt, Lục Dao tâm lại gắt gao nhắc lên. Thái y, vương gia đến tột cùng thế nào? Chúng tên không ngại, hảo hảo tĩnh dưỡng không phải vấn đề lớn, chỉ là này độc thực sự có chút bá đạo. Vương gia dùng giải độc hoàn chỉ có thể tạm thời ngăn chặn độc tố, nếu là độc tố lan tràn, chỉ sợ. Lục Dao vội vàng xoa xoa nước mắt. Không có giải dược sao? Chỉ sợ yêu cầu phái người hướng Minh Thần Đại Sư nơi đó đi một chuyến. Nếu là liền hắn đều không có biện pháp. Thái y nói không có nói xong, Lục Dao liền đánh gãy hắn nói. Minh Thần Đại Sư nơi đó khẳng định có biện pháp, hắn liền thánh dược đều có, lại sao lại giải không được độc? Lục Dao quay đầu liền ra bên ngoài chạy. Bởi vì áo cưới làn váy quá dài, một không cẩn thận liền ngã ở trên mặt đất. Lòng bàn tay cọ phá ra cũng chưa phát hiện. Thái y trong lòng cả kinh, đang định kêu nha hoàn tiến vào đỡ nàng khi, liền thấy nàng đã bò lên, tiếp tục ra bên ngoài chạy. Tiêu Luyện vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, cũng nghe tới rồi thái y nói. Vương phi, thuộc hạ cưỡi ngựa đi thôi. Tốc độ còn nhanh chút. Đúng đúng đúng, có thể cưỡi ngựa, ngươi mau đi. Đông Hương vội vàng đỡ Lục Dao, lo lắng mà nhìn thoáng qua tay nàng. Vương phi, ngươi không sao chứ? Yêu cầu đồ một chút dược mới được. Lục Dao lắc đầu, ta không có việc gì. Không đợi Đông Hương khuyên nhiều, nàng lại vào nội thất. Thái y cấp Thẩm Phong Hàn thượng dược, lại dùng màu trắng băng gạc đem hắn miệng vết thương truyền lên. Chờ thái y băng bó hảo, Lục Dao cầm hắn tay, lại canh giữ ở hắn trước mặt. Phía trước nàng còn tò mò hắn người mặc hồng y bộ dáng, hiện tại nhìn quả thực tuấn mỹ thực. Lục Dao lại vô tâm nhìn lén, nhìn hắn xanh tím môi, nàng đáy lòng khó chịu không thôi. Lục Dao đem khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn lòng bàn tay, không tiếng động mà khóc lên. Nàng liều mạng mà khẩn cầu, cầu trời cao phù hộ hắn bình an không có việc gì. Nếu có thể làm hắn mau chóng tỉnh lại, nàng thà rằng giảm thọ 10 năm. Ni Tiêu Luyện đem Minh Thần Đại Sư mang theo lại đây, hắn cấp Thẩm Phong Hàn đem bắt mạch, liền cho hắn ăn vào một viên thuốc viên. Thấy hắn xanh tím sắc môi rốt cuộc khôi phục bình thường, Minh thần đại sư mới thở vào nhẹ nhõm, mà ni thấy Lục Giao tay vẫn luôn ở phát run. Tiêu Luyện bình tĩnh nói, Vương Phi, ngài không cần quá mức lo lắng. Vương gia tỉnh lại liền không có việc gì. Thái hậu đi tới lại nhìn nhìn hắn. Nghe vậy, lãnh lệ ánh mắt chiều Tiêu Luyện nhìn lại đây. Bên trong phủ vì cái gì sẽ trà trộn vào thích khách? Nhập phủ khách khứa tiến vào trước đều bị lục soát thân. Đoạn sẽ không làm người mang theo vũ khí tiến vào. Bên trong phủ lại có trọng binh bắt tay. Theo lý thuyết căn bản không có khả năng có thích khách trà trộn vào tới. Liền tính hôm nay nhân viên tương đối tạp, bọn họ ngụy trang thành khách khứa, lại nơi nào tới vũ khí? Tiêu Luyện cúi thấp đầu xuống, hắn đã sai người tra qua. Những cái đó mũi tên đi theo vương phi của hồi môn cùng bị người nâng tiến vào. Vì vương phủ an toàn, bọn họ đem sở hữu cái dương đều kiểm tra rồi một lần. Duy độc không chạm vào chính là trang Lục Giao quần áo cái kia cái dương. Bởi vì bên trong phủ không có nha đầu, bọn họ một đám nam nhân cũng không hào chạm vào Lục Giao bên người quần áo. Nghĩ đến Hạ Hương Đông Hương ở bên kia kiểm tra quá, lúc này mới không có kiểm tra. Ai ngờ lại bị người chui chỗ trống, là thuộc hạ thất trách. Thỉnh Thái hậu trách phạt. Tiêu Luyện quỳ xuống. Thái hậu có tâm phạt hắn, nghĩ đến Thẩm Phong Hàn hôn mê bất tỉnh, nếu là hắn lại bị thương, liền tính điều lại đây lại nhiều nhân thủ, cũng không bằng hắn hiểu biết vương phủ tình huống. Liền áp xuống đáy lòng lửa giận. Lúc ấy cũng có hai chi mũi tên là chiều nàng phóng tới, nếu không phải Tiêu Luyện bảo vệ nàng, chỉ sợ liền nàng cũng đến bị thương. Thái hậu nổi giận đùng đùng mà trở về hoàng cung. Tiêu Luyện khom lưng đối Lục Giao nói, mũi tên đã rút ra tới, không tính quá nghiêm trọng. Vương phi, ngài đi trước ăn một chút gì đi. Thấy hắn không có tỉnh lại, Lục Giao lại nơi nào ăn hạ. Nàng lắc lắc đầu, không muốn rời đi. Êm đẹp một cọc, việc hôn nhân nháo thành như vậy, hoàng thượng tức giận không thôi. Hắn đáy lòng rõ ràng việc này cùng Cảnh Vương tất nhiên thoát không được quan hệ. Hoàng thượng một đôi mắt âm trầm lợi hại, hắn cho hắn lần lượt cơ hội, hắn lại như cũ không biết tốt xấu. Kế tiếp cũng đừng trách hắn tâm tàn nhẫn. Thẩm Phong Hàn mãi cho đến buổi tối mới tỉnh lại. Hắn mở to mắt khi mới phát hiện tiểu nha đầu chính ghé vào hắn đầu giường. Nàng mặc như cũ áo cưới, chỉ là đem trên đầu mụ phượng hái được xuống dưới. Thấy hắn động, Lục Giao thật dài lông mi run rẩy, kinh hỉ mà ngồi ngay ngắn. Vương gia, ngài tỉnh. Nhìn hắn tái nhợt sắc mặt, Lục Giao đôi mắt lại đỏ. Thẩm Phong Hàn duỗi tay sờ soạng một chút nàng mặt. Khóc cái gì? Thanh âm như cũ thập phần suy yếu. Lục Giao vội vàng xoa xoa nước mắt, thấy hắn tưởng ngồi dậy, nàng chạy nhanh đè lại bờ vai của hắn. Ngươi bị thương, hiện tại đừng cử động. Thẩm Phong Hàn ngô một tiếng. Tiêu Luyện nghe được động tĩnh, vội vàng đi đến, thấy hắn cuối cùng tỉnh, mới thở vào nhẹ nhõm. Vương gia, ngài tỉnh. Thẩm Phong Hàn hơi hơi gật đầu. Có người sống sao? Tiêu Luyện lắc đầu, nghĩ đến ôm lấy nàng khi ngửi được trên người nàng hương sau, nội lực liền có chút điều động không được. Thẩm Phong Hàn mày nhíu lại, đem Trương Thái Y, Hạ Hương, Đông Hương cùng nhau hô qua tới. Tiêu Luyện lên tiếng, lui xuống. Hạ Hương cùng Đông Hương thực mau liền đi đến. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, đem vương phi hôm nay dùng quá son phấn toàn bộ lấy lại đây, cấp Trương Thái Y kiểm tra một chút, lại hỏi một chút đã nhiều ngày có hay không người tới gần quá nàng tiểu viện. Đông Hương cùng Hạ Hương nhất nhất đáp. Lục Giao có chút kinh ngạc, son phấn có cái gì vấn đề sao? Đi đón dâu khi hắn chỉ là giáp tay nàng, bởi vì hương vị không rõ ràng hắn không có lưu ý đến. Ôm nàng trốn mũi tên khi trên người nàng hương lại truyền tới, hút đến cái mũi chung không ít. Lúc ấy hắn liền nghe đến một cổ cực đậm hương vị cùng ngày xưa mùi hương có rất nhỏ khác biệt. Lại điều động nội lực khi liền phát hiện có chút điều động không đứng dậy. Nếu không phải như vậy, lấy hắn thân thủ đoạn sẽ không lưu lạc đến chắn mũi tên nông nỗi. Trương Thái Y thực mau liền kiểm tra xong rồi, phấn mặt quả nhiên bị người hạ thập phần bá đạo dược. Lục Giao mày nhíu chặt lên. Chương 69 giúp hắn lau mình. Lục Giao vắt hết tóc suy tư một lát, đem chính mình bên người người nhất nhất bài trừ một chút. Cũng không có thể nghĩ đến tột cùng là ai ở phấn mặt hạ độc. Không đúng, phấn mặt không nhất định là ở bên trong phủ bị động tay chân. Lục Giao đối chính mình khứu giác có nhất định tự tin. Nàng xác định lúc trước mua cái này phấn mặt khi, hương vị chính là loại này cực đậm mùi hương, có điểm giống hoa quế hương vị. Bởi vì là phấn mặt phường tân phẩm, nàng liền tính toán thử xem Monster, nói cách khác nàng từ lúc bắt đầu đã bị theo dõi. Trân Châu phường bán cho nàng phấn mặt vốn là có vấn đề. Đối phương dám ở phấn mặt hạ dược, là bởi vì dược bản thân vô sắc vô vị. Hết chương.